Hợp đồng tình ái, chương 1-2, bán thân, góc truyện audio.com. Alerco có phải là người nhà của bà Thanh Phi không? Một giọng nói xa lạ cất lên ở bên kia đầu dây. Đúng rồi, mà có chuyện gì vậy ạ? Mộc Diệp nhẹ nhàng trả lời. Bà Thanh Phi bị đụng xe, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện AS. Bên kia đầu dây điềm tĩnh nói. Tôi tới đó ngay, cô hốt hoảng trả lời. Bệnh viện AS, thưa bác sĩ, tôi là người nhà của bệnh nhân Thanh Phi, hiện tại bà Thanh Phi đang cấp cứu ở đây vậy ạ? Giọng cô hối hả hỏi người bác sĩ khi mới bước vào bệnh viện. À, cô đi theo tôi. Trái với cô bác sĩ vẫn điềm tĩnh, người bác sĩ dẫn Mộc Diệp tới phòng tư vấn. Bà Thanh Phi may là được đưa vào bệnh viện kịp thời, tình trạng không quá nguy kịch nên cô đừng lo. Thật may quá, lòng cô nhẹ nhõm hẳn, nhưng mà, bác sĩ đang định nói thì khựng lại. Làm sao hả bác sĩ? Cô cau mày nhìn bác sĩ, tiền viện phí khá cao. Bác sĩ trầm giọng, bao nhiêu bác sĩ cứ nói. Cô nhìn chằm chằm bác sĩ, 1 vạn tệ, giọng bác sĩ vẫn trầm xuống. 1 vạn tệ, Mộc Diệp nuốt nước bọt, bác sĩ khẽ gật đầu. Bác sĩ cứ điều trị cho mẹ tôi, viện phí không cần phải lo tôi xoay sở được. Giọng cô trầm xuống, trên đường đi về ký túc xá. 1 vạn tệ, kiếm đâu bây giờ, cô cứ lẩm bẩm nói suốt chặng đường. Rồi như cô nghĩ ra gì đó, chỉ còn cách đó thôi. Tại một nơi xa hoa, một hộp đêm lớn nhất thành phố S, bà chủ tôi muốn bán thân. Mộc Diệp mặc một bộ đồ khá hở hênh, tôi thất cô còn đang thanh xuân, muốn bán thân, có uẩn khúc. Bà chủ cỡ ngoài 30 nói, tôi cần tiền, gấp lắm. Cô miễn cưỡng giải thích, nhìn cô cũng rất được, muốn có tiền ngay cô đến nơi này xem như cô biết lựa chọn. Bà chủ nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, phòng riêng VIP thương gia. Đêm nay tôi cần, hàng tốt, để thỏa mãn, ánh đèn tối ảo không thể nhìn rõ mặt được người đàn ông này, chỉ nghe được giọng nói mang đầy dục vọng. Hôm nay có tốt nhưng giá thành hơi cao, đưa vào đây, giọng lạnh băng, đợi tôi một lát, phía bên ngoài cửa, em vào đây, khách VIP phục vụ tốt một chút tiền em cần không thành vấn đề. Người đàn bà kia dìu Mộc Diệp vào, vào đến bên trong phòng, em tự lo liệu đi, nói nhỏ với cô rồi người này bước nhanh ra ngoài. Lại đây, hắn vẫy vẫy tay kêu cô lại, rụt rè như thế, bị ép sao, hắn thấy cô không chủ động liền cất giọng nói. Không, là tôi cần tiền, cô run rẩy nói, nhanh có tiền thì phải cởi mở một chút, nói dứt câu hắn xé toạc chiếc áo sơ mi trắng của cô. Cách chương.